Thiếu Uông Kỳ Cú, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editorem, Beta, Mai, Kari, Uông Chiết thoáng cúi người, vị đạo tin tức tố dày đặc như thế khiến cho thân thể Tương Thiếu Diễm phát run, phía dưới bị tinh khí chôn sâu trong huyệt khẩu không ngừng cuộn trào thể dịch tuôn ra ngoài, hỗn tạp với tin. Hát dịch mà Uông Chiết vừa bắn vào trong, hắn muốn khép chân lại, nhưng chẳng có một chút khí lực nào cả. Thích không? Vị đạo của em, Uông Chiết cười khẽ, anh Tuấn mà mê người. Tương Thiếu Diễm ngay cả nói cũng thấy gian nan. Chuyện gì xảy ra, em có dùng thuốc ức chế, có chút khác với Omega. Lúc tiêm vào cơ thể chỉ có thể ngửi được tin tức tố của Omega mà mình thích. Chỉ cần không ra không hợp, thì có hiệu cả đời. Nhưng chỉ cần ra không hợp, thì sẽ lập tức mất đi tác dụng. Uông Chiết cà cà vào đôi môi của hắn. Trước đây có Omega dùng tin tức tố mê hoặc em. Em sợ vạn nhất một ngày nào đó nhịn không được, bị bản năng cơ thể đánh bại. Cho nên mới dùng nó. Tương Thiếu Diễm, hắn không phải không biết loại thuốc ức chế của Alpha, nhưng căn bản chưa từng suy nghĩ về mặt này. Dù sao có Alpha bình thường nào lại muốn tiêm thuốc đó vào người, đem mình biến xuống thành dạng thấp nhất của đồng loại cơ chứ. Vì sao không nói cho anh biết, nếu sớm biết tin tức tố của chó ngốc mạnh tới như thế, hắn trước đó không cần do dự làm gì. Vốn không có ý định gạt anh, ngày mới vừa dọn tới ký túc xá gặp anh hỏi em tin tức tố có mạnh hay không, nếu như lúc đó em nói thật, thì có thể vì tin tức tố anh mới đồng ý ở bên em, mà em thì không muốn như vậy. Tương Thiếu Diễm quả thực không biết phải dùng biểu tình gì nữa. Bị chính Alpha nhà mình che giấu mình lâu như thế, nhất định là rất tức giận, nhưng sự tức giận ấy so với sự lo lắng thì chẳng đáng bao nhiêu cả. Uông Chiết rõ ràng biết chỉ cần dùng tin tức tố này của bản thân là có thể dễ dàng lên đỉnh. Hát cao, có thể khiến cho các alpha cùng loại kia phải kinh sợ. Thế nhưng y không làm vậy, cam nguyện giáng cấp bản thân, cam nguyện bị người ta trào phúng. Nếu như trên thế giới có giải thưởng alpha trung thực trung thủy nhất, thì chó mốc này nhất định đứng nhất. Học trưởng, anh giận sao? Uông Chiết thấy hắn không nói lời nào, lo sợ bất an mà hỏi. Tương Thiếu Diễm hoàn hồn. Rồi mới ý thức được hiện tại không phải lúc để đau lòng cho y, mình mới là người cần được đau lòng đây này. Bên trong phòng tin tức tố alpha rốt cục không còn trào dâng nữa, duy trì ở một trạng thái ổn định, chỉ bất quá so với mật độ thì dày hơn gấp mấy trăm lần so với bình thường, hầu như truyền từ thể khí thành thể lỏng rót vào từng lỗ chân lông, thấm vào sâu ngũ tạng lục phủ, bao phủ toàn bộ người hắn. Tương Thiếu Diễm rốt cục đã hiểu vì sao hồi nãy Uông Chiết bảo hắn đừng sợ. Bị một lực lượng mạnh mẽ áp đảo thế này, cảm giác chỉ có thể mở rộng cơ thể để mặc người ta muốn làm gì thì làm sao mà không sợ. Nhưng dã thú trong cơ thể như đã được ăn ngon, không sợ hãi, ngược lại càng thêm gào thét, hưng phấn, khao khát muốn càng thêm nhiều nữa. Kỳ PS, Atin, hát đợt một vừa mới được trấn áp hiện tại lại một lần nữa dâng trào lên, tựa như một con ác thú biết rõ nơi này đang có buổi thịnh yến, nên không ngừng cuộn trào mà tới. Đã tới lúc này thì còn để ý đến mấy chuyện khác chi nữa. Lát sẽ tính sổ em sau. Hiện tại, cho anh. Tương Thiếu Diễm chưa nói xong, nhưng Uông Chiết đã hiểu được ý của hắn, dịu dàng yêu thương ôm lấy hắn ngồi trên đùi mình, nâng mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm của hắn, chậm rãi đặt xuống, thể dịch cùng tin. Hát dịch còn lưu lại trong cơ thể hắn trào ra khiến cho phần đùi trong của hắn trở nên ẩm ướt nhớt nhác. Có tin tức tố chân an, vốn dũng đạo đang khép chặt cũng không còn quá khó tiến vào, trái lại còn tự động mở rộng ra, huyệt thịt cuốn lấy tinh khí cư. Cứng kia càng thêm sâu, hầu như không cảm giác gì quá khó khăn. Quả thật có thể tiến vào toàn bộ luôn, Tương Thiếu Diễm bản thân cũng thấy khó mà tin được. Thật lớn, đừng có làm chết anh đó. Hắn vốn xuất phát từ lo lắng mới nói ra câu này. Nhưng thanh âm vô lực mềm mại cùng ánh mắt mê man đầy ánh nước kia, thấy thế nào cũng tràn đầy sự câu dẫn. Uông Chiết từ trước tới nay đã không thể chịu nổi sự chọc ghẹo của hắn, tinh khí đã chôn sâu trong cơ thể càng trướng lớn thêm một vòng, bàn tay to nâng mô. Âng của Tương Thiếu Diễm lên, sau đó lại đem mô. Âng đó mạnh mẽ đờ ba xuống để tinh khí chôn sâu vào trong. Làm anh, Tương Thiếu Diễm lại tiếp tục văng tục. Nhưng lúc này là do quá thoải mái. Em đang làm anh. Uông Chiết cũng bắt chước hắn nói câu TH. Ô tục, chỉ là mặt đỏ bừng mất tự nhiên, hiển nhiên là vì xấu hổ, nhưng động tác thì tràn đầy nghiêm túc, mạnh mẽ mà hữu lực, từng một lần áp xuống đều đỉnh vào tận sâu bên trong, và chạm mạnh mẽ khiến cho mô âm của Tương Thiếu Diễm phải lắc lư, phát ra tiếng ba ba, vang rồi. Chân chính ra không hợp hiện tại mới bắt đầu. Tương Thiếu Diễm vốn tay chân đã bùn rùn vô lực, tính khí TH. Ô to kia mỗi lần va chạm đều như muốn chạm tới cổ họng của hắn, bắp đùi cũng phát run, hai đùi của hắn quấn chặt hông của Uông Chiết, ngón chân khó chịu mà co lại, từng đợt thở gấp, trong âng. Ực không ngừng phập phồng, da thịt trắng nõn một mảng đỏ ửng, rõ ràng cơ thể đã nhũn mềm tới vô lực, thì làm tới mức chỉ có thể dựa người vào Uông Chiết. Nhưng vẫn cứng đầu không muốn chịu thua, hồ loạn mà sờ phần bắp thịt hữu lực của Uông Chiết, phía dưới hậu huyệt cũng không ngừng co rút lại. Uông Chiết tim đập kịch liệt, thở rố, bắt lấy cánh tay đang châm lửa không muốn sống tiếp của Tương Thiếu Diễm, đờ ba ra phía sau để kiềm chế lại. Em đã nói rồi, định lực của em rất kém, tinh khí trong cơ thể va chạm hung hăng, Tương Thiếu Diễm trong nháy mắt thẳng người, bị va chạm khiến cho trước mắt trắng bệch. Thanh âm bị chèn trong cổ họng không thể phát ra được, còn chưa kịp hồi phục sau sự ký. Xì ết thích, thì Uông Chiết đã giữ chặt hông của hắn, nâng lên cao, khiến cho tinh khí lộ ra chỉ vừa đủ đỉnh chạm phần huyệt khẩu, rồi lại mạnh mẽ một lần nữa đờ ba áp xuống cho tinh khí một lần nữa thâm nhập toàn bộ. Ngô, a, con mẹ nó, em, a hát a, đừng, Tương Thiếu Diễm ngoài miệng thì chửi bậy. Nhưng tế bào toàn thân lại không ngừng hưng phấn mà run rẩy kêu gào, mồ hôi nóng hổi trên da không ngừng chảy, bị Uông Chiết hôn lấy, lưu lại ấn ký đỏ tươi, một đường tiến về phía trước, thẳng tới đôi môi đã bị cắn tới đỏ ửng của hắn. Ngô, ân, hắn bị cây lưỡi đảo quanh tới tê dại. Uông Chiết ngay trước mặt hắn đang nửa mở mắt, vốn đôi mắt lục lúc này lại ánh lên sắc đỏ, ánh mắt tựa như một dã thú đã đói khát từ lâu. Vừa mê loạn vừa nguy hiểm mà nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên đã bị dụ. Xê vọng khiến cho mất đi lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Thiếu Diễm cả môi và tay đều bị kiềm chế, một tia phản kháng cũng không có. Uông Chiết rõ ràng chẳng có chút kỹ xảo, chỉ biết dùng ra không hợp nguyên thủ nhất mà luật động. Nhưng mạnh mẽ hữu lực cùng với tin tức tố dày đặc lại có thể khơi dậy đi tình chiều thuần túy nhất trong cơ thể hắn. Dùng một ngọn lửa nhỏ động đúc đốt cháy lên thành một ngọn lửa lớn, hầu như đem hắn thiêu cháy sạch từ trong ra ngoài. Tinh khí ở trong hậu huyệt mẫn cảm ấm áp tùy ý xông tới, toàn bộ tinh khí mạnh mẽ tiến ra rồi sát nhập vào, cứ thế liên tục, khiến cho Tương Thiếu Diễm ban đầu còn có thể cắn răng đối kháng trùng ký. CS, tới càng về sau thì đã triệt để mềm nhũn, tinh khí alpha ma sát trong dũng đảo tạo ra cây S không ái cảm cuộn trào mãnh liệt, hạ TH. Ân đứng thẳng, ở phần đỉnh còn không ngừng chảy ra nước, dường như sắp tới đỉnh điểm. Thả, Ngô, muốn bắn, Tương Thiếu Diễm nỗ lực né tránh sự va chạm mãnh liệt, gián đoạn nói. Uông Chiết bị dụ, xê vọng quấy đục ý thức, chẳng thể chịu được việc Omega đang cố gắng né tránh mình. Hai tay nhanh chóng kéo mặt của Tương Thiếu Diễm qua hôn lên, đôi môi không ngừng duyệt cắn, thẳng tới khi người kia không còn dưỡng khí nữa mới buông ra, hạ TH. Ân tiếp tục va chạm. Thanh âm khàn khàn, bắn đi, bắn trên người em, Tương Thiếu Diễm rốt cục đã biết cái gì gọi là tự làm tự chịu. Hắn trong nháy mắt căng thẳng cơ thể, đưa tay vòng quanh cổ Uông Chiết, theo tiết tấu mãnh liệt của đối phương, không cam lòng nhưng cũng không cách nào điều khiển được cơ thể, nức nở bắn R. A tin, hát dịch nồng đậm, hầu như bắn toàn bộ lên bụng của Uông Chiết, dịch thể theo phần bụng chảy dọc phía dưới, chảy vào lông mao. Nhiễm dính lên phần tinh khí ở dưới đang tiến ra đẩy vào, sau đó cùng tinh khí tiến vào trong cơ thể hắn, hòa cùng một thể với tin. Hát dịch ban đầu của Uông Chiết, Tương Thiếu Diễm sau cơn cao trào, run rẩy một hồi, cúi đầu nhìn thấy cảnh tượng này, bối rối vô cùng, thẹn quá hóa giận, liền cắn môi Uông Chiết một cái cho hả giận. Bía, NTH, ái, AHA, còn chưa có mắng xong, thì hắn lại bị đờ ba áp nằm xuống giường lần nữa. Hai chân bị gấp lên, lại tiếp tục đón một đợt đưa đầy kịch liệt, chỗ bắp đùi cùng phần mô. Âng thịt do va chạm mà đỏ ửng, phần lông mao của cả hai đều dính đầy tin. Hát dịch, hậu huyệt chảy ra thể dịch cũng nhiễm ướt một mảng giường. Kỳ PS, át tin, hát của Omega sung sướng và cao trào toàn bộ đều bị phần phía sau quyết định. Chỉ cần nhìn bộ dáng này của hắn cũng đủ biết hắn có bao nhiêu thoải mái. rõ ràng ở lần ra không hợp đầu tiên khi Ung Chiết làm với hắn, lên đỉnh. Hát cũng gần như cùng thời điểm với hắn, nhưng đợt thứ hai này lại phá lệ kéo dài. Tường Thiếu Diễm rốt cục cũng là đàn ông, ở phương diện này bị người khác vượt mặt tất nhiên không cam lòng, mặc dù không còn khí lực, nhưng cũng tức giận quyền đấm cước đá cho người ở phía trên. Nhưng Ung Chiết chỉ cần phóng ra một ít tin tức tố sẽ lập tức khiến cho hắn mềm nhũn cả người không thể động đậy. Em, chờ, ân, hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc thanh âm vỡ vụn cùng với yếu đuối kia chẳng mang chút uy hiếp nào. Ung Chiết chán chảy đầy mồ hôi, chế trụ vai của Omega mình, mạnh mẽ không ngừng mà đờ ba áp, ôm lấy hông của hắn không ngừng động mạnh, cũng sắp tới thời khắc cuối. Đầu ếp cúi xuống chôn vào phần cổ của Tương Thiếu Diễm, đưa lưỡi ly. Ếm lên chỗ tuyến thể đang tỏa ra mùi vị mê người. Nói lại là anh thích em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Thiếu Diễm không cách nào phản kháng lại tin tức tố mạnh mẽ như đang ra lệnh này. Thích, ân, thích nhất em, chỉ thích em. Ô, tuyến thể trong nháy mắt bị hàm răng sắc nhọn cắn phá, đồng thời, một phần tin. Hát dịch nóng rực lần thứ hai bắn vào sâu bên trong cơ thể, nóng tới mức khiến cho nội bích mạnh mẽ co rút lại. Lần này không chỉ là thân thể bị lấp đầy, tin tức tố alpha cường hãn mà dày đặc tựa như con sóng lớn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, cọ rửa qua từng dây thần kinh, tất cả các tế bào đều run rẩy mà hưng phấn. Tường Thiếu Diễm ngay cả khí lực để nắm chặt grab giường cũng không có, mở rộng hai chân, cổ bị đờ ba chặt xuống giường, bị ép phải tiếp thu cả trong lẫn ngoài tin tức tố mãnh liệt như gột rửa cả cơ thể, không ngừng run rẩy, ánh mắt mất đi tiêu cự. Thật là đáng sợ, con sói con này quả thực rất đáng sợ. Hắn tựa như một con mồi bị để mắt tối, vô lực, không cách nào trốn chạy. Loại cảm giác này khiến cho người khác phải khiếp đảm, nhưng lại sảng cây ết không ái tới run cả da đầu. Hắn phảng phất không còn là chính hắn, toàn thân bị mùi vị của người khác xâm chiếm, trở thành một vật bị khống chế, vô pháp thu lại được tự do, nhưng vị đạo đối phương lại cường mạnh mà mê hoặc. Khiến cho hắn đồng thời sinh ra cảm giác cam nguyện thần phục đi theo. Thực tùy biết vị, vui vẻ chịu đựng. Cách chương.